Tiểu binh truyền kỳ, chương 132, tuyên chiến. Gocchuyenaudio.com. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thượng Quan Văn đã đứng dậy tìm một bộ trang phục tốt nhất mặc lên người, lo lắng ở phòng khách đi tới đi lui. Tại phòng bếp, Thượng Quan Ngọc cười nói: "Ca, người không cần vội như vậy, các bộ ngành chính phủ 8:30 mới làm việc, xem chút tin tức buổi sáng trước nha." Thượng Quan Văn nhìn xem đồng hồ treo trên tường cho thấy mới hơn 7 giờ, nghe vậy thở dài, đành mở TV bắt đầu xem tin tức. Hệ thống tin tức của Đường Gia có một kênh của chính phủ và 6 kênh của hành tinh. Kênh chính phủ ngoài việc phát các cương lĩnh thi hành chính sách của chính phủ và các loại dự luật ra, còn giới thiệu tình hình kinh tế và tài nguyên của các hành tinh, không phát các tiết mục quảng cáo giải trí các loại. Mặc dù cái kênh này quá mức nghiêm túc nhưng lại là kênh được hoan nghênh nhất, dân chúng có thể từ cái kênh này được biết tình hình mới nhất của Đường Gia, thương nhân có thể từ cái kênh này biết được cơ sẽ buôn bán, mà quan viên lại càng mỗi ngày đều muốn biết được thông tin mới nhất từ kênh này. Về phần kênh của 6 hành tinh kia thì ra sức phát ra thông tin về tình hình hành tinh của mình và tiết mục giải trí quảng cáo các loại, muốn xem phim hoặc các tiết mục giải trí khác đều có thể xem qua những kênh này. Thượng Quan Văn đương nhiên lựa chọn kênh chính phủ, dù sao không được bao lâu nữa mình sẽ là quan viên. Bật lên đúng lúc đang phát bản tin buổi sáng, Thượng Quan Văn bất giác tìm vị trí thoải mái chuẩn bị ngồi xem, nhưng sau khi hắn nhìn đến tiêu đề tin tức lập tức đến gần TV, nhìn không chớp mắt. Chỉ thấy trên màn hình hiển thị, thuốc phiện là thứ hại nước hại dân, để tránh thuốc phiện gây họa Đường Gia, Đường Long gia chủ Đường Gia ra pháp lệnh mới nhất Đường Gia. Lệnh cấm thuốc phiện, trong phạm vi Đường Gia cấm chế tạo, buôn bán, sử dụng tất cả các loại thuốc phiện, xử lý nghiêm khắc người chế tạo, buôn bán, sử dụng thuốc phiện. Người chế tạo, buôn bán thuốc phiện bị bắt sau khi trải qua thẩm vấn, sẽ bị tịch thu tất cả tài sản, nếu như không có công lao, nhất loạt xử bắn. Kẻ nghiện thuốc sau khi bị bắt lần thứ nhất, sẽ bị cải tạo lao động trong một tháng, nhân viên quân đội chính phủ một khi hút độc lập tức bị phế bỏ chức vị. Kẻ nghiện thuốc sau khi cải tạo lao động, không biết hối cải tiếp tục tái phạm bị bắt lần thứ hai, xử phạt 50 roi. Kẻ nghiện thuốc đã bị bắt liên tục 2 lần, không biết hối cải, sau khi bị bắt lần thứ 3, một khi thẩm vấn xong lập tức xử bắn, người ý chí bạc nhược yếu kém như thế không nên tồn tại ở thế gian. Lệnh này có hiệu lực ngay ngày công bố, pháp lệnh không áp dụng hình phạt đối với người chế tạo ma túy hay kẻ nghiện thuốc trước thời điểm pháp lệnh được công bố, sau khi pháp lệnh được thực thi tất cả theo luật tiến hành. Sau khi tin tức này truyền ra, thì bắt đầu phát tin tức các nơi bắt đầu xây dựng trung tâm cai nghiện, đồng thời cảnh báo người nghiện thuốc hãy mau đi cai nghiện. Thượng Quan Văn không có tâm tư xem tiếp, lập tức ấn vào màn hình, lựa chọn tin tức lệnh cấm thuốc phiện vừa rồi cẩn thận xem kỹ. Chức năng của TV bây giờ cũng không khác mấy so với máy tính, có thể lựa chọn tin tức mà mình thích xem cho kỹ càng. Sau khi xem kỹ nội dung, Thượng Quan Văn lập tức nói lớn: "Tiểu Ngọc em mau đến xem, tên của anh ở phía trên nè." Thượng Quan Ngọc vội tiến tới gần hỏi: "Gocchuyenaudio.com, ở đâu?" "Đây nè, em xem, chính phủ mới thành lập sở bài trừ ma túy, mỗi hành tinh thành lập mới một cục bài trừ ma túy, giám đốc sở Thượng Quan Văn thế nào?" "Anh không lừa em chứ?" Thượng Quan Văn đắc ý nói. Thượng Quan Ngọc cười nói: "Đừng vội mừng sớm, cả Đường Gia chỉ có một sở 6 cái cục, lại muốn tìm ra kẻ buôn lậu thuốc phiện và người nghiện thuốc phiện trong số mấy thì người tuyệt đối sẽ bận chết anh. Nếu anh không có thành tích chỉ sợ sẽ bị người tố cáo anh không làm tròn trách nhiệm nha." Thượng Quan Văn lơ đễnh nói: "Cái gì nha, anh có thể thành lập phòng bài trừ ở mỗi thành phố, anh cũng không tin không thể tiêu diệt thuốc phiện, chỉ cần tiêu diệt thuốc phiện có làm cái chức giám đốc sở này không cũng được." "Ha ha, thành lập phòng bài trừ ở mỗi thành phố. 6 hành tinh có bao nhiêu thành thị, bộ tài chính chịu chi tiền cho anh mới lạ. Tài chính có khó khăn, có thể lấy tài sản của đám người chế ma túy độc kia giao cho sở bài trừ ma túy làm kinh phí, như vậy sẽ không có vấn đề gì nữa. Cái này anh không nên nói với em, anh nên đi tìm bộ trưởng bộ tài chính nói, bộ trưởng đồng ý mới có thể thực hành. Nào, đến ăn điểm tâm thôi." Thượng Quan Ngọc nói xong liền đem bữa sáng cho Thượng Quan Văn. Thượng Quan Văn vừa ăn vừa lẩm bẩm cái gì đó. Đường Long sau khi đọc báo cáo của Yuna, nói với Yuna: "Phương pháp xử lý Thượng Quan Văn không tệ, Bộ Tài chính chỉ cần cấp số tiền ban đầu là được, về sau sự vận hành của sở bài trừ ma túy bọn họ thì phải dựa vào tài sản những kẻ chế tạo ma túy kia. Nhưng là như vậy thì tài chính bọn họ sẽ không chịu sự quản lý tài chính của chúng ta, hơn nữa quyền lực ngài cho bọn họ có phải là quá lớn không? Thời gian dài bài trừ thuốc phiện thử sở đuôi to khó vẫy." Yuna lo lắng nói. Đường Long cười nói: "Ha ha, không cần lo lắng, sở bài trừ ma túy này chỉ có quyền điều tra và bắt giữ, không có quyền thẩm vấn hay phán quyết. Quyền thẩm vấn phán quyết bắt giữ này ngoại trừ tòa án, sẽ không có bất kỳ ngành nào có được. Về phần thu chi tài chính của sở bài trừ thì do Bộ Tài chính các người phái chuyên gia phụ trách, chỉ cần là chi tiêu hợp lý thì có thể thông qua, nhưng phải kê khai chi tiết từng khoản tiền thu chi, người phải kiểm tra bất ngờ sổ sách bọn họ. Yuna nghe vậy nhẹ gật đầu, như vậy tuy sở bài trừ mặt khác có một kho tiền riêng, nhưng chìa khóa kho tiền này vẫn nằm trong tay Bộ Tài chính. Nhân viên thượng quan văn yêu cầu xử lý như thế nào? Lệ Vũ, Bộ trưởng Chính vụ kiêm Bộ trưởng Nhân sự trường hỏi. Đường Long sau khi suy nghĩ một chút nói, điều chút ít nhân viên chính phủ nhanh nhẹn đi đảm nhiệm nhân viên quản lý hành chính, điều 60.000 bộ đội địa phương đi đảm nhiệm nhân viên hành động. Những quân nhân kia cần đổi thành công chức văn phòng sao? Vũ khí trang bị phân phối bố trí như thế nào? Sa Lệ, phụ trách quân vụ lên tiếng hỏi. Không cần, vẫn cho bọn họ tiếp tục có được quân chức, nhưng để cho sở bài trừ văn chức cùng quân chức tương thông, như vậy sẽ không xuất hiện chuyện chỉ huy không được. Vũ khí trang bị giống cảnh sát là được rồi, nếu như vũ lực kẻ chế ma túy quá mạnh có thể xin bộ đội địa phương hỗ trợ. Đường Long nói đến đây đột nhiên quay sang nói với Lệ Vũ. Cocchuyenaudio.com, người thông báo cho Lăng Lệ, để cô ấy phối hợp người sắp xếp một số người vào sở bài trừ, dù sao chúng ta không dám bảo đảm người của sở bài trừ sẽ không bị kẻ chế ma túy mua chuộc. Lăng Lệ đang bận huấn luyện siêu cấp đặc công, căn bản không có tới tham gia buổi họp sớm. Tất cả mọi người gật đầu đồng ý cách làm của Đường Long. Lúc thượng quan văn đeo huy chương bá tước nhất đẳng, mang theo mười mấy thủ hạ vừa được điều tới, kích động chạy đến tiếp nhận người và cao ốc văn phòng. Ngược với tâm tình vui về hưng phấn của hắn chính là, sau khi lệnh cấm thuốc phiện được ban hành khắp đường ra, vô số người buôn bán thuốc phiện đều vô cùng hoảng hốt sợ hãi, trong số đó lo lắng bất an nhất chính là Âu Dương Đông. Giờ phút này hắn đang lo lắng hoảng sợ nói với phụ thân hắn. Cha, con lần này xong rồi, không ngờ thượng quan văn lại làm tới chức giám đốc sở bài trừ ma túy, hắn không chỉ một lần nhìn thấy con buôn bán thuốc phiện, hơn nữa con còn đắc tội hắn nhất định sẽ xử con trước. Nói đến đây Âu Dương Đông đột nhiên chỉ vào phụ thân hắn mắng. Đều là cha, vốn con có thể mua được tước vị sống thoải mái, đều là cha yêu cầu con đi kiếm tiền. Con chết rồi, xem cha làm sao giao phó với mẹ. Cha của Âu Dương Đông vẻ mặt uy nghiêm. Âu Dương Tuyên nghe nói thế lông mày nhíu lại quát, đủ rồi, hốt hoảng cái gì, người không nhìn thấy câu cuối cùng của lệnh cấm thuốc phiện sao? Đều nói kẻ buôn bán thuốc phiện trước khi pháp lệnh công bố sẽ không bị xử lý, người hôm nay có buôn thuốc phiện hay không? Con vừa thức dậy đã bị tin tức này dọa sợ ngây người, làm gì mà rảnh đi buôn thuốc phiện được nữa? Âu Dương Đông hữu khí vô lực lắc đầu nói. Sao lại không được, đã nói sau khi pháp lệnh ban bố, người không có buôn lậu thuốc phiện thì ngươi sợ gì? Âu Dương Tuyên nói, vừa nghe chính mình không có việc gì, Âu Dương Đông lập tức có tinh thần hỏi. Thật sự, con sẽ không có việc gì. Âu Dương Tuyên nói, bây giờ con lập tức đem thuốc phiện tồn kho tiêu hủy, rồi viết ra những người hành tinh trái đất buôn bán ma túy kia, và những người đã từng mua thuốc của con, sau đó đưa danh sách này cho Thượng Quan Văn. Để cho Thượng Quan Văn lập công ngay sao? Âu Dương Đông toàn thân thả lỏng bất mãn bĩu môi nói. Ngu ngốc Thượng Quan Văn có thể từ thân phận bình dân nhảy lên trở thành bá tước nhất đẳng, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn rất được gia chủ điện hạ yêu thích, người không đi đút lót hắn, chẳng lẽ còn muốn kết thù với hắn sao? Âu Dương Tuyên mắng, Âu Dương Đông hiểu ra vội gật đầu, đắc tội đại thần mà gia chủ điện hạ yêu thích chẳng những không có ích gì, ngược lại còn khiến tình hình xấu hơn. Được rồi, chuyện này xử lý xong sẽ đem bán những hộp đêm kia đi, mấy ngày nữa ta nhờ người tiến cử con đi phỏng vấn, bất kể nói thế nào làm quan tốt hơn làm thương nhân, dù sao chúng ta đã có số vốn lớn. Âu Dương Tuyên nói xong liền đi ra ngoài đi làm, nhìn bóng lưng phụ thân mình Âu Dương Đông cười thầm không thôi, số tiền mà buôn lậu thuốc phiện đem lại không phải số nhỏ, mà là con số lớn. Không được bao lâu mình đi vào quan trường, mình dù sao cũng cần một số tiền lớn để lôi kéo quan hệ, suốt ngày dựa vào phụ thân là không được. Âu Dương Đông vẻ mặt tươi cười đi tiêu hủy thuốc phiện trong kho hàng dưới mặt đất. Cocchuyenaudio.com, lúc này bộ hạ Đường Long đều bận rộn, chỉ còn lại có hắn và Phượng Băng, Phượng Sương, nên bất giác hỏi. Chị ta đâu? Phượng Băng đáp, tiểu thư cùng Tinh Linh tiểu thư đi dạo phố. Từ lúc các nàng được sắp xếp cho Đường Long, các nàng liền đổi giọng gọi Đường Tinh là tiểu thư. Hài, muốn phát động chiến tranh nhưng lại không có nhân lực hậu cần, những người tài giỏi kia của Trần Kháng lúc nào mới đến đây? Đường Long thở dài đi ra ngoài, hiện tại tất cả nhà xưởng của Đường gia đều bị phá hủy, chỉ có thể dựa vào vật tư dự trữ cũ và mậu dịch để duy trì sự vận chuyển của dân sinh và quân đội, lúc này đừng nói tấn công người khác, không bị người tấn công cũng là may lắm rồi. Đường Long đi ra khỏi tòa thị chính thì phát hiện một đội cận vệ và mấy chiếc xe bay đang chờ Minh, bất giác vỗ đầu một cái lẩm bẩm. Quên mất phải đi xử bắn một đám tội phạm, nói xong liền lên xe con. Đây là chuyện ngày hôm qua đi gặp Phí Lị nói với mình. Tội phạm xử bắn lần này, con số hơn 100 tên, trong đó tuyệt đại bộ phận là những di dân đến từ hành tinh trái đất. Đường Long ngồi trong xe âm thầm nghĩ, xem ra phải cho Vũ Minh hành động nhanh hơn mới được, hy vọng đám người hành tinh trái đất kia có thể mượn cớ này gây sự, tạo cho Vũ Minh cái cớ. Đối với hành tinh trái đất có được 5 tỷ người kia, Đường Long rất muốn khống chế trong tay. Đoàn xe đi tới vùng ngoại ô, khu hoang vu này đã đầy ắp người, những dân chúng đến đây để xem, đang hưng phấn vẫy tay, lắc đầu, làm mặt xấu trước ống kính máy quay của đài truyền hình tuân theo mệnh lệnh chuẩn bị truyền tiếp hiện trường. Lợi hại nhất chính là những người vượn kia, không biết bọn họ là có biểu hiện cơ bản nhất của con người, hay là bởi vì bọn họ mới từ nô lệ trở thành công dân nên hưng phấn quá mức. Tóm lại là cứ chạy đuổi theo camera, vừa chạy vừa biểu hiện ra hình thể cường tráng và các loại động tác linh hoạt của mình, mọi người vì thế mà phát ra ho to tán thưởng, làm cho bọn họ lại càng thêm đắc ý, nếu như không nhìn thấy nhưng tử tù bị trói vào cột bị bịt mắt và miệng cách đó không xa và những đao phủ mà quân phục màu trắng cầm súng dựng đứng kia còn tưởng rằng chỗ này sắp tiến hành yến hội gì đó. Nhìn thấy Đường Long bên trong xe bước xuống, dân chúng ở đây kể cả những người vượn kia đều quỳ xuống hô to. Tham kiến gia chủ điện hạ. Trong đám người quỳ xuống có vài người vẫn đứng, hơn nữa bước nhanh đi về phía Đường Long. Bọn họ đương nhiên không phải vệ binh phụ trách cảnh giới, không thấy vệ binh đều đem bọn họ ngăn cản sao. Cảm giác được có phim hay để chiếu đài truyền hình lập tức đưa ống kính quay bọn họ. Chỉ thấy trong mấy người này có một người đàn ông trung niên rất tức giận vừa bị cảnh vệ ngăn hắn lại vừa nói. Đường Long, ta là đại sứ ngoại giao nước A của trái đất, ngươi không thể phán xử tử hình đối với công dân nước A chúng ta. Chấm, nghe nói như thế, người đài truyền hình đều vui vẻ, xem ra đây là tiết mục có tỷ lệ người xem cao không thể thiếu được. Nghe được người này dám gọi thẳng tên của gia chủ mình, vệ binh và những dân chúng kia đều tức giận chuẩn bị hung hăng đánh cho hắn một trận, nhưng lại bị Đường Long ngăn lại, hơn nữa dưới sự ra hiệu của Đường Long để những người này đi vào gặp Đường Long. Góc truyện audio.com, đại sứ ngoại giao nước A nói lớn kia bước đến trước mặt Đường Long, không đợi Đường Long nói chuyện hắn liền hừ lạnh nói. Ngươi đúng thật là bỉ ổi, ta ba lần bốn lượt xin gặp mặt ngươi đều không đồng ý, nói xong không để ý tới ánh mắt giận dữ ngút trời xung quanh phóng tới, thần thái cao ngạo nói. Hiện tại ta yêu cầu ngươi lập tức ra lệnh hủy bỏ hành hình, người nước A chúng ta không thừa nhận ngươi phán quyết tử hình công dân nước chúng tôi. Tôi yêu cầu do thẩm phán nước tôi tiến hành xử. Đường Long và những người xung quanh đều quên mất tức giận, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn người đàn ông trung niên cao ngạo này, đều không hiểu người đàn ông trung niên này sao lại ngạo mạn nói ra những lời chỉ có nước mạnh nói với nước yếu như thế. Chẳng lẽ hắn không biết hành tinh trái đất chỉ là hành tinh nguyên thủy, mà Đường gia là thế lực có được 6 hành tinh. Đường Long ngây người một hồi lâu mới thanh tỉnh lại mà nhịn không được cười nói. Người nói cái gì, do thẩm phán nước các người tiến hành xử lại. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu nói, đúng, bởi vì chúng ta hoài nghi các ngươi thẩm vấn không công bằng. Bằng không thì sao có nhiều người hành tinh trái đất bị phán tử hình như vậy? Đường Long không để ý đến hắn ngược lại hướng Phượng Sương hỏi. Trong số những người bị phán tử hình kia có phải là có người thân của hắn không? Người của đài truyền hình cũng nhạnh nhẹn chuyển ống kính qua phía này, bắt đầu thu thập âm tần. Phượng Sương gật đầu nói. Đúng vậy, con của hắn bị phán xử tử hình vì tội cưỡng gian, theo lời khai của con hắn là muốn thể nghiệm một chút xem có sự khác nhau gì không giữa con gái ngoài hành tinh và con gái trái đất. Người đàn ông trung niên kia lập tức nói, xem luật pháp của các ngươi lạc hậu thế nào, chỉ là cưỡng gian mà thôi, cần gì phán xử tử hình. Giống như nước A chúng ta nhiều nhất giam giữ mấy tháng là được rồi. Tôi mãnh liệt yêu cầu các ngươi dựa theo C pháp luật nước A mà xử phạt. Người chung quanh đều lắc đầu, xem ra người đàn ông trung niên này là bởi vì nhi tử mình sẽ bị xử tử mà váng đầu, nên mới đưa ra yêu cầu như vậy. Ba ba ba, Đường Long sau khi tát mấy cái bạt tai vào người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Ngươi một chút thưởng thức cũng không biết sao, mặc kệ ngươi là người nơi nào, ngươi phạm pháp ở chỗ nào, vậy phải dựa theo pháp luật cái chỗ đó mà xử phạt. Đây là pháp tắc mà vũ trụ công nhận, ta nghĩ người hành tinh trái đất các ngươi cũng có pháp tắc như vậy. Chẳng lẽ ngươi ngay cả điều này cũng không hiểu, ngươi dám đánh ta, ta là đại sứ nước A, ta muốn tố cáo ngươi với tòa án vũ trụ. Người đàn ông trung niên kia ôm lấy gương mặt đỏ bừng dữ tợn nói. Đường Long lần nữa tát cho hắn mấy cái, sau đó khinh miệt cười nói. Đừng nói có sự tồn tại của tòa án vũ trụ, cho dù có, bọn họ cũng sẽ không để ý tới chuyện kiện cáo của một nước nhỏ trong hàng trăm quốc gia của cái hành tinh trái đất nguyên thủy. Ngươi đây là sỉ nhục nước A chúng ta tuyên chiến với ngươi. Bị tức giận làm mờ mắt nên người đàn ông trung niên đột nhiên chỉ vào Đường Long nói lớn. Những người trái đất đi theo ông ta từ trái đất hốt hoảng định khuyên ngăn ông ta, nhưng bọn họ đều bị người của đài truyền hình ngăn lại. Góc chuyện audio.com, lúc bọn họ định nói lớn, lại bị vệ binh dùng tội danh nhiễu loạn bịt miệng bắt mang đi. Đương nhiên, cảnh này đài truyền hình không có quay. Âu, người có tư cách đại diện hành tinh trái đất tuyên chiến với chúng ta sao? Đường Long khinh thường nói, hắn cố ý đem quan hệ tuyên chiến kéo đến cả hành tinh trái đất. Người đàn ông trung niên đỏ bừng cả khuôn mặt cao quát. Tôi là đại sứ trái đất được tổ chức liên bang trái đất bổ nhiệm ở hành tinh Trung Châu, tôi đương nhiên có tư cách đại diện trái đất tuyên chiến với ngài. Nhưng sau khi hắn nói xong lời này, rốt cục tỉnh ra hiểu mình nói gì, sắc mặt tái nhợt há hốc mồm chuẩn bị lật lại lời của mình, đáng tiếc Đường Long không để cho hắn cơ hội nói chuyện. Tốt, đã như vậy ta tiếp nhận tuyên chiến của ngươi, sau khi tử hình xong lập tức phái binh đến hành tinh trái đất. Câu trước của Đường Long là nói với người đàn ông trung niên kia, câu sau thì nói với tất cả mọi người. Đã sớm nhìn thấy người trung niên kia không vừa mắt nên dân chúng lập tức hoan hô lên kêu to tiêu diệt ngôn ngữ địa cầu. Đường Long không hề để ý sắc mặt trắng bệch của người đàn ông trung niên kia khi mọi người đến vây quanh đài quan sát xử quyết gật đầu với viên quan phụ trách xử phạt. Viên quan kia đứng lên bắt đầu tuyên đọc tội trạng của tội phạm tử hình, sau khi đọc xong vẫy tay một cái, hàng trăm chùm laser sáng lên, đầu của hàng trăm tội phạm tử hình kia lập tức bị bắn nát chết hoàn toàn. Vì có thể kịp thời nắm bắt tình hình hành tinh trái đất, Đường Long đặc biệt phái người trong tinh vực từ hành tinh Trung Châu đến hành tinh trái đất giải hàng ngàn bộ đàm không gian. Tuy hao phí khổng lồ, nhưng Đường Long lại cảm thấy rất đáng, bởi vì về sau tình hình các hành tinh trên con đường này, hắn đều có thể thông qua chức năng giám sát của những bộ đàm kia có được tin tức. Vũ Minh đang ở hành tinh trái đất cùng với các ủy viên tổ chức liên bang thông qua máy liên lạc phát trực tiếp hiện trường, sau khi Đường Long nói lời này lập tức đứng lên nói. Thật có lỗi các vị, ta đi trước, nhưng ta tin tưởng ta rất nhanh sẽ trở lại thăm các vị. Nói xong không đợi các tổng thống của các nước kia vẫn đang ngẩn người chưa tỉnh lại, rời khỏi chỗ này. Lúc các nguyên thủ đã tỉnh táo lại, Vũ Minh đã rời khỏi. Các nguyên thủ đã tỉnh táo lại đương nhiên hiểu được ý của câu nói rất nhanh sẽ trở lại thăm kia của Vũ Minh, bọn họ khủng hoảng chuyện thứ nhất chính là đem tổng thống nước A mắng xối xả chất vấn hắn vì cái gì để cử cái tên ngu ngốc kia đi làm đại sứ ngoại giao hành tinh Trung Châu. Náo loạn một hồi lâu bọn họ mới nhớ tới muốn ra lệnh quân đội giới nghiêm, sau khi ra mệnh lệnh, người thì chạy về nhà, người thì chặt vào căn cứ bí mật, chỉ có một số ít người suy nghĩ làm sao giải quyết nguy cơ này. Lúc người dân hành tinh trái đất đang xem trực tiếp hiện trường, còn hùng hùng hổ hổ mắng người đàn ông trung niên kia không biết trời cao đất rộng. Đợi sau khi người đàn ông trung niên đại diện hành tinh trái đất tuyên chiến, hơn nữa Đường Long cũng đồng cuộc chiến này, dân chúng bắt đầu thất kinh bắt đầu đứng dậy, vừa điên cuồng chửi bới người trung niên kia, vừa tứ tán mà chạy. Góc chuyện audio.com, nhưng có một người khôn khéo trốn trong nhà xưởng và công ty do thương nhân hành tinh Trung Châu mở theo bọn họ, người ngoài hành tinh ít nhất cũng sẽ không tấn công sản nghiệp của bọn họ. Hành động của những người thông minh này khiến cho có càng nhiều người tràn vào những công ty này, chẳng những khiến cho những nơi này càng chật kẽ thêm, còn bắt đầu đánh nhau vì tranh đoạt vị trí chính giữa của nhà xưởng. Bọn họ khủng hoảng như vậy, là bởi vì bọn họ biết rõ bằng năng lực hành tinh trái đất là không thể nào đánh thắng người ngoài hành tinh. Lúc Vũ Minh ra mệnh lệnh, hơn 10.000 lính cận chiến và chiến hạm ngoài không gian đang trú đóng ở hành tinh trái đất bắt đầu nhìn chằm chằm quân đội hành tinh trái đất đang hoảng loạn không thôi kia, bọn họ đều xem tin tức kia, hiện tại chờ trưởng quan hạ đạt mệnh lệnh tấn công dạy cho người hành tinh trái đất không biết trời cao đất rộng kia một bài học. Giờ phút này Vũ Minh đang nói chuyện với Đường Long, chủ công, ngài chuẩn bị một lần hành động chiếm đoạt hành tinh trái đất sao? Vũ Minh cung kính hỏi. Đường Long lắc đầu, không, nếu một lần hành động mà chiếm lĩnh hành tinh trái đất, người hành tinh trái đất sẽ cho rằng chúng ta là người xâm nhập, ngươi chỉ cần lấy cớ này yêu cầu 50. Quan viên chính phủ liên bang trái đất là người của chúng ta là được rồi, làm cho bọn họ dựa theo hiệp ước giao quyền chỉ huy quân đội ra. Vâng, thuộc hạ hiểu, ngài còn căn dặn gì nữa không? Đường Long sau khi suy nghĩ một chút nói. Chúng ta mới thành lập sở bài trừ thuốc phiện tịch thu được rất nhiều ma túy, buôn bán những loại thuốc này đại bộ phận đều là người hành tinh trái đất, đợi lát nữa ta đem chứng cứ đưa cho ngươi. Chủ công, tin tức này có cần truyền ra ngoài không? Vũ Minh cẩn thận hỏi, Không cần, dù sao ta cũng không muốn dân chúng của chúng ta thù hận người hành tinh trái đất. Ngươi đem những chứng cứ kia cho các nguyên thủ các nước hành tinh trái đất xem là được rồi, dùng nó làm sao để đạt được mục đích là chuyện của ngươi. Còn nữa, ta đã phái 100 chiếc chiến hạm Bạch Kình đi trợ uy giúp ngươi. Đường Long nói, cảm ơn chủ công, thuộc hạ nhất định sẽ không để cho chủ công thất vọng. Vũ Minh kính cẩn chào Đường Long. Đường Long tắt máy không suy nghĩ thêm chuyện hành tinh trái đất nữa, hắn tin tưởng Vũ Minh sẽ giao một đáp án làm mình thỏa mãn. Hắn có chút buồn rầu chính là Thượng Quan Văn không biết từ chỗ nào có được tình báo, chỉ trong chốc lát đã bắt được mấy chục ngàn người nghiện thuốc, hơn nữa đều là bắt tại hiện trường, trong số đó có 5-6 ngàn người là quan viên các nơi. Hài, đám quan viên này không có xem buổi sáng hay sao? Đã sớm nói nhân viên chính phủ hút thuốc phiện cách chức tất cả. Đường Long lắc đầu nói với hai cái đuôi sau lưng, chủ công, không phải là bọn họ xem tin buổi sáng, mà là bọn họ lên cơn nghiền, rất nhiều quan viên bị nắm ở văn phòng hắn. Lệ Vũ vừa đến nói, cái văn phòng này của Đường Long, nếu như không phải Đường Long hạ lệnh, 6 thân tín của hắn kia sẽ không xuất hiện cùng lúc nhiều lắm bộ tình báo có tin mới đến tìm Đường Long. Bởi vì bọn họ đều phụ trách những ngành chủ yếu, làm gì mà có thời gian rảnh đi dạo đây đó như Đường Long. Lệ Vũ chuyện gì a hát? Cocchuyenaudio.com. Đường Long nhìn thấy Bộ trưởng Bộ Chính vụ và Nhân sự không thường xuyên đến tìm mình, nên lập tức ý thức được có phiền toái. Hải thoáng một cái cách chức 5-6 ngàn người quản lý phía dưới xuất hiện đứt gãy. Lệ Vũ thở dài, không phải còn có nhân viên dự bị sao? Đem bọn họ bổ sung vào, rồi lại từ cơ sở chọn lựa người bổ khuyết vị trí những người kia không được sao? Đường Long khó hiểu hỏi, hắn không tin Lệ Vũ bộ trưởng hai bộ phận này ngay cả loại chuyện nhỏ nhặt này cũng đến hỏi mình. Chủ công, chúng ta đã phái nhân viên mới được huấn luyện có 1-2 tháng đi rồi, làm gì mà còn có nhân viên dự bị nữa? Ngài nên biết, 6 hành tinh này của chúng ta không phải là vùng nông thôn, chỉ đơn giản một thành phố lớn thì đã cần có mấy chục ngàn người, mỗi thành phố cần có mấy ngàn nhân viên chính phủ mới có thể vận hành được, rất nhiều địa phương đều là một người kiêm nhiệm nhiều cái chức vị. Hiện tại thoáng một cái mất đi 5-6 ngàn người, ngài định sẽ làm sao? Lệ Vũ bất mãn nói, à hát, mỗi thành phố cần vài ngàn nhân viên chính phủ, ta nhớ Vạn La Liên bang không cần nhiều nhân viên quản lý đến như vậy, sao chúng ta lại cần nhiều người như vậy? Đường Long giật mình hỏi, chủ công, đó là bởi vì Vạn La Liên bang có máy tính chủ quản lý xã hội, rất nhiều công tác đều do máy chủ hoàn thành, căn bản không cần nhiều nhân viên quản lý. Nhưng nơi này của chúng ta là tinh hệ vô loạn, hoàn toàn không có máy tính máy chủ. Lệ Vũ lắc đầu nói, máy tính chủ quản lý xã hội, hai mắt Đường Long đột nhiên sáng lên, bởi vì hắn nghĩ đến chị gái máy tính của mình, tạo ra máy tính chủ quản lý xã là chuyện vô cùng dễ dàng. Đường Long liền cười nói, không cần lo lắng, chúng ta rất nhanh sẽ có được máy tính quản lý. Rất nhanh, không có 2-3 năm đừng nghĩ đến chuyện hiệu quả. Lệ Vũ bĩu môi nói, 2-3 năm, lâu như vậy sao? Đường Long giật mình hỏi, thứ nhất là phải độc lập thiết kế chế tạo máy chủ, bởi vì máy tính chủ quản lý xã hội này rất quan trọng, không thể nhập từ bên ngoài vào. Thứ hai là phải thiết kế đường dây và điểm tiếp nhận trải khắp đất nước. Thứ ba là phải xây dựng lắp đặt máy tiếp nhận, máy điều khiển khắp mọi nơi, địa điểm công cộng và nơi ở cá nhân. 2-3 năm có thể hoàn thành được xem là nhanh rồi. Lệ Vũ bấm đầu ngón tay nói, nghĩ đến năng lực chị gái máy tính không gì làm không được. Đường Long cũng không cho là mình thật sự cần 2-3 năm mới có thể hoàn thành chuyện này, vì vậy hắn cười nói, cái này để ta giải quyết, ngươi trước giải quyết những vị trí trống của 5-6 ngàn người kia đi. Lệ Vũ gật đầu nói, thuộc hạ chính là vì chuyện này đến, hy vọng chủ công lần nữa công khai tuyển nhân viên. Gần đây thanh danh của chúng ta đã muốn truyền bá cả tinh hệ vô loạn, hiện tại có rất nhiều người bên ngoài đi vào, trong những người này nhất định có nhân tài ưu tú. Cái này ngươi quyết định là được rồi. Đường Long vung tay ra vẻ ông chủ, nhưng công khai thông báo tuyển dụng cần động viên rất nhiều nhân lực vật lực, điều này cần ngài đồng ý mới được. Lệ Vũ có chút khó khăn nói, hiện tại hành tinh Trung Châu công khai thông báo tuyển dụng hoàn toàn là do con người làm, hơn nữa phí sức nhất là vòng thi sơ loại, bình quân cần phải sử dụng mấy chục nhân viên mới có thể lựa chọn ra được một nhân tài. Cocchuyenaudio.com. Sau khi nghe Lệ Vũ giải thích cảm giác sâu sắc lãnh địa mình lạc hậu nên Đường Long chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, đồng ý Lệ Vũ công khai thông báo tuyển dụng nhân tài. Đường Long nhìn thấy bóng Lệ Vũ rời khỏi, đột nhiên nở nụ cười, vì đây là cô gái vốn rất thẹn thùng, sau khi trải qua rèn luyện đã trở nên thành thục. Nghĩ vậy, Đường Long nói thầm, tuổi của Lệ Vũ lớn hơn mình, sao mình lại có loại này cảm thán, chỉ trưởng bối mới có này. Chẳng lẽ mình già đời quá? Đường Long đang muốn làm quen với tình hình lãnh địa mình một chút, đột nhiên phát hiện con mèo đen nhỏ, cổ và cái đuôi đều buộc lên màu đỏ nơ con bướm, đẩy cửa phòng ra, nhanh chóng chạy đến bên mình, con mèo đen nhỏ há miệng nói. Không được bán đứng ta, lát nữa ta sẽ giúp ngươi giải quyết một chuyện phiền phức. Liền nhảy vào túi áo Đường Long trốn. Đường Long còn không kịp phản ứng, ngoài cửa đã vọng đến giọng nói của Đường Tinh. Tiểu Miêu Mị, mau ra đây a hát, chị giúp em trang điểm cho đẹp nào. Tiểu Miêu Mị, mau ra đây nha, chị có cá nướng thơm nè. Đường Tinh một tay cầm quần áo hoa hòe của vật cưng, một tay cầm một đầu cá nướng đến nỗi đen thui, đẩy cửa phòng Đường Long hỏi. Các ngươi có thấy con mèo đen nhỏ kia hay không? Phượng Băng cùng Phượng Sương vốn muốn lên tiếng định nói cái gì, nhưng lại nhìn thấy Đường Long ra sức lắc đầu nói không có, nên cũng lắc đầu theo. Đường Tinh lập tức gật gật đầu rời, mặc dù nàng nghĩ Đường Long có khả năng lừa gạt mình, nhưng Phượng Băng Phượng Sương tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình. Đường Long không có chú ý sau lưng sau khi hai mỹ nữ người máy lắc đầu theo mình, trên khuôn mặt liền xuất hiện thần sắc nghi ngờ. Hắn từ miệng túi móc ra con mèo đen nhỏ, vừa đùa giỡn nơ bướm trên đầu con mèo đen nhỏ vừa cười nói. Sao lại sợ chị của ta như thế? Con mèo đen nhỏ một tay giật xuống nơ con bướm thở dài. Này đừng nói nữa, chị của ngươi thật đúng là quá khủng bố, chẳng những làm vài bộ quần áo cho ta mặc còn giúp ta trang điểm. Trang điểm thì trang điểm, nhưng cô ấy chẳng có thẩm mỹ quan gì cả, mỗi lần đều khiến cho ta mèo không giống mèo quỷ không giống quỷ. Mà kinh khủng nhất chính là, rõ ràng tài nấu nướng của cô ấy kém đến nỗi có thể biến món ngon thành độc dược, nhưng lại không hiểu, cả ngày làm đồ ăn cho ta ăn. Nếu không phải là thân thể của ta tốt, chỉ sợ ta đã sớm bị tiêu chảy chết mất. Nghĩ đến vừa rồi con cá trong tay Đường Tinh bị nướng thành than kia, Đường Long bất giác run lên, may mắn nàng không nghĩ đến nấu cơm ỉnh ăn, bằng không thì thật là xui xẻo. Đường Long càng nghĩ càng sợ hãi, mãi cho đến khi quyết định về sau nhất định không ăn cơm trong phủ đệ, mới khôi phục lại bình tĩnh xét con mèo đen nhỏ lên nói. Ta giúp ngươi thoát được một kiếp, ngươi chuẩn bị giúp ta cái gì đây? Con mèo đen nhỏ liếm liếm móng, liếc mắt nhìn Đường Long, cao ngạo nói. Giúp ngươi giải quyết vấn đề kiểm tra lựa chọn nhân tài hao phí lượng lớn nhân lực vật lực thời gian tiền bạc. À hát, ngươi có biện pháp giải quyết? Đường Long giật mình hỏi. Rất đơn giản a, ngươi không phải có rất nhiều khoang trò chơi sao? Chỉ cần ở bên trong gia tăng chút ít chương trình đặc biệt thì khoang trò chơi kia sẽ có thể có khả năng kiểm tra và đánh giá ra được nhân tài. Con mèo đen nhỏ lơ đễnh nói. 3. Góc chuyện audio.com. Đường Long hung hăng mà đánh một cái đầu của mình, sau đó vui mừng nói. Ta sao lại ngốc như thế? Trò chơi, chiến tranh, ngoại cách chơi chỉ huy chiến hạm tiến hành chiến đấu ra còn có cách chơi hậu cần quản lý, địa phương quản lý, nghiên cứu khoa học khai phát, đó là trò chơi hoàn toàn có thể bồi dưỡng nhân tài. Nói đến đây Đường Long lập tức bấm nút nối liên lạc với văn phòng Lệ Vũ. Chủ công có gì căn dặn? Lệ Vũ đang bận rộn đột nhiên nhìn thấy hình ảnh Đường Long vội hỏi. Xin phép với công ty trò chơi. Chiến tranh xây dựng phòng trò chơi trên hành tinh chúng ta cho tất cả dân chúng đều đến đây chơi trò này. Tuyên truyền với dân chúng, nói chúng ta sẽ dựa vào thành tích của bọn họ trong trò chơi để chọn lựa nhân tài. Đường Long nói một hơi. Lệ Vũ ngây người, nhưng bởi vì một số chiến hạm trong trò chơi đã xuất hiện trong hiện thực hơn nữa cô ấy rất quen thuộc với các nội dung trong trò chơi. Chiến tranh, nên cô ấy rất nhanh hiểu được Đường Long làm như vậy là vì cái gì, lập tức mừng rỡ nói. Tuân mệnh, thuộc hạ sẽ làm ngay. Khó trách sao cô ấy lại vui như thế, vì như thế mình sẽ được miễn công việc bồi dưỡng nhân tài, hơn nữa nếu làm như thế, nhân tài trong nhân gian sẽ không bị bỏ sót. Cách chương.